Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 845 không đủ phân lượng thế gia nữ. Viên Thư giật tay chân luống cuống, hắn thật sự sẽ không an ủi cô gái, mặc kệ là Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt, những cô gái này, ở trước mặt hắn đều chưa từng có đã khóc, vì lẽ đó. Hắn không biết, cô gái khóc, phải an ủi như thế nào. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng có chút khổ sở. Hắn không chịu nổi cô gái vì là hắn đau lòng. Rơi lệ, Kỳ Hiển Huyên cắn răng. Cái này Trần Minh Tình đúng là thủ đoạn cao cường. Biểu lộ không thành tựu trang nhu nhược. Bên người đại nhân nữ tử, chính là tính tình nhu nhược Thẩm Thanh Quyên. Cũng không có như vậy qua. Mỗi cái nữ tử đều sẽ xếp chính vị trí của chính mình. Có thể cho đại nhân cung cấp trợ lực, liền cung cấp trợ lực. Coi như là không thể cho đại nhân cung cấp trợ lực, cũng sẽ không khóc sướt mướt trêu chọc đại nhân phiền. Mà đại nhân, hiển nhiên là lần thứ nhất đụng tới như vậy nữ tử. Nhìn dáng dấp, là bị nữ nhân này cho đánh động. Đúng, Kỳ Hiển Huyên nói không có sai. Viên Thư Duật là có chút tay chân luống cuống. Thế nhưng nội tâm cũng là khẽ nhúc nhích. Dù sao, chưa từng có cô gái ở trước mặt hắn gào khóc qua. Vẫn là vì hắn từ chối. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng cảm giác kỳ diệu. Nhìn Trần Minh Tình khóc đến nước mắt như mưa. Hắn đã nghĩ lau đi Trần Minh Tình trên mặt nước mắt. Sau đó ôm ấp Trần Minh Tình vào trong ngực. Cố gắng an ủi một chút Trần Minh Tình. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Ngươi xem một chút. Có nữ nhân nào giống như ngươi vậy nhường đại nhân làm khó dễ? Ngươi vẫn là thu hồi nước mắt của ngươi đi. Trần gia thế gia nữ. Một bộ khóc sướt mướt không phóng khoáng dáng dấp. Cũng không sợ người chuyện cười. Kỳ Hiển Huyên nói không có sai. Thế gia nữ tử đều là cao quý. Rụt rè, kiên cường, có phong độ. Khóc sướt mướt dáng vẻ. Là thế gia nữ tử kiêng kỵ nhất. Bởi vì... gặp chuyện khóc sướt mướt sẽ không có trợ giúp sự tình giải quyết không nói. Còn có thể khiến người ta xem nhẹ. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đụng tới nhiều như vậy thế gia nữ tử. Chính là ở Thần Nông Giá lần thứ hai tình cờ gặp Thẩm Thanh Quyên thời điểm. Thẩm Thanh Quyên suýt chút nữa bị người mạnh. Bào, cũng không có khóc sướt mướt. Vì lẽ đó, từ chuyện này trên có thể thấy được. Trần Minh Tình thật sự không phải một hợp lệ thế gia nữ tử. Viên Thư Duật nói chuyện. Trần Minh Tình, người đừng khóc. Chuyện này, là không có cách nào. Người muốn, ta thật sự cho không được ngươi. Viên Thư Duật cũng là cứng nổi lên tâm địa. Hắn cũng biết, Trần Minh Tình hiện đang khóc tự nhiên là có chút khổ sở. Thế nhưng, đồng thời, hắn cũng biết, Kỳ Hiển Huyên nói tới không có sai. Trần Minh Tình cũng là muốn dùng phương thức này, mở ra nội tâm của hắn, trải qua bắt đầu tay chân luống cuống. Viên Thư Duật lập tức bình tĩnh phân tích, hiểu rõ sự tình bản chất. Hơn nữa, như vậy một khóc sướt mướt nữ tử, mang theo bên người, đúng là phiền phức. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật đối với Trần Minh Tình tâm tư càng phai nhạt. Nếu như Trần Minh Tình biết, bởi vì nàng gào khóc, Viên Thư Duật đối với nàng càng thêm xa lánh. Không biết sẽ hối hận hay không. Trần Minh Tình nghe xong Viên Thư Duật, ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật thần sắc trên mặt nhàn nhạt. Đột nhiên, một trận lòng chua xót. Xem đến biện pháp của chính mình không hề có một chút nào có hiệu quả. Viên Thư Duật đưa cho Trần Minh Tình một mảnh khăn tay. Sau đó đẩy mua sắm xe, rồi cùng Kỳ Hiển Huyên nắm rượu đi tới. Trần Minh Tình nhìn bóng lưng của hai người, cắn răng, nội tâm một trận thất lạc. Trần Minh Tình cũng là bị nam sinh làm hư, cho rằng, chính mình mặc kệ là thích người nào, người này đều nên đem mình nâng ở lòng bàn tay, che chở, như Viên Thư Duật không phải ngũ trảo kim long, không có mạnh mẽ như vậy thực lực và thế lực, nàng cũng sẽ không dễ dàng như thế biểu lộ, cũng sẽ không như vậy chủ động, vì lẽ đó. Có thể nói, Trần Minh Tình đối với Viên Thư Duật tâm tư, kỳ thực không có như vậy thuần lương. Tuy rằng, Viên Thư Duật bên người những cô gái khác, đa số cũng đều là hướng về phía Viên Thư Duật thân phận huyết thống mà đi. Thế nhưng, chỉ ít những cô gái này trực tiếp vừa bắt đầu chính là chạy hỗ lợi hỗ huệ, thêm gấm thêm hoa, nói rõ chính mình thái độ. Thế ra nữ tử hôn nhân, khẳng định là muốn cân nhắc những này vấn đề thực tế. Vì lẽ đó, những cô gái này đều không có sai, mà Trần Minh Tình, nhưng là bởi vì Viên Thư Duật đã từng yêu thích qua nàng, cho là mình nên so với người khác càng có ưu thế. Còn xếp làm ra một bộ, ta yêu thích ngươi, ngươi không thể có lỗi với ta thái độ, tự nhiên, sẽ làm người có chút không ưa. Vốn là, Kỳ Hiển Huyên cùng Trần Minh Tình không lớn bao nhiêu gặp nhau, cũng đối với Trần Minh Tình không có ý kiến gì không. Thế nhưng, trải qua chuyện này sau, Kỳ Hiển Huyên thật sự có chút đáng ghét Trần Minh Tình. Khóc sướt mướt, luôn là một bộ đại nhân nợ nàng dáng vẻ. Thật là khiến người ta phiền chán đây. Kỳ Hiển Huyên nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, cũng biết, tự mình nói. Đại nhân nghe vào, bắt đầu thật vui vẻ cùng Viên Thư Duật nắm rượu. Rượu nơi này, không có đặc biệt xa hoa, đều là trung đẳng đẳng cấp nghiêng trên một điểm. Trong ngoài nước rượu đều có, chủ yếu đều là rượu đỏ, bia, rượu trái cây, tự nhiên, cũng không có thiếu đồ uống. Kỳ Hiển Huyên cũng không khách khí, cầm rất nhiều rượu, cuối cùng, đem mua sắm xe đều chứa đầy. Kỳ Hiển Huyên cười hì hì nhìn Viên Thư Duật, đại nhân, lần này ngươi muốn ra đại huyết. Viên Thư Duật cũng nở nụ cười, có điều là một chút tiền lẻ thôi. Nhìn Kỳ Hiển Huyên nụ cười, Viên Thư Duật cảm thấy đặc biệt thả lòng. Suy nghĩ một chút, một năm qua, tựa hồ, Kỳ Hiển Huyên không có mang đến cho mình một điểm phiền phức, còn khắp nơi trợ giúp chính mình. Chính mình đi ra ngoài, nàng liền yên tĩnh chờ đợi. Chính mình đến lên lớp, nàng liền cho mình nhớ bút ký. Chính mình đụng tới chuyện gì, nàng cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Đúng là chi kỷ người đây, mà chính mình vẫn đối với nàng không nóng không lạnh. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nâng lên Kỳ Hiển Huyên mặt, nhẹ nhàng ở Kỳ Hiển Huyên trên môi ấn một hồi. Nhất thời, Kỳ Hiển Huyên cao hứng, sắc mặt cũng là nổi lên một tia đỏ ửng, một bộ thẹn thùng nhưng lại, mà cảnh tượng này vừa lúc bị Trần Minh Tình nhìn thấy. Trần Minh Tình nội tâm một trận khí khổ. Ở giao khoản nơi, cái kia nam tính thu khoản viên nhìn Viên Thư Duật, trên mặt tràn đầy ước ao. Hai cô gái này đều là vạn người chọn một, thiên kiều bá mị người. Người đàn ông này làm sao như thế hạnh phúc đây? Đầu tiên là trêu chọc khóc một, sau đó lại hôn một, thực sự là lợi hại đây. Cầm cẩn thận rượu, nộp tiền, Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên đẩy xe, hướng về thang máy đi đến. Mà Trần Minh Tình cũng là đi theo ở mặt sau. Đi ra rượu siêu thị, liền nhìn thấy Vương Đào. Vương Đào nhìn ba người dáng vẻ, nhất thời rõ ràng, chính mình đại tiểu thư khẳng định lại bị cự tuyệt. Hắn cũng là thở dài, thật không biết chính mình đại tiểu thư đang suy nghĩ gì. Bao nhiêu thiếu nữ tử muốn tiếp cận cái này thần long đại nhân Ngao Duật, cũng không có cách nào tiếp cận. Chính mình đại tiểu thư còn không nắm chặt cơ hội, còn luôn là một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Bốn người lên lầu, tiến vào phòng khách, nhìn thấy Viên Thư Duật mua được nhiều như vậy rượu, các bạn học cũng bắt đầu hoan hô lên. Này một mua sắm xe rượu, gộp lại chỉ ít hơn vạn. Viên Thư Duật có thể thật là hào phóng đây. Vào lúc này, đã có bạn học bắt đầu hát. Hơn 20 người, vòng hát thật sự có chút vòng không đến. Cũng may, có mấy người yêu hát, có mấy người không yêu hát, có mấy người thích uống rượu, có mấy người yêu cùng bạn học nói chuyện, còn có chút người chính là yêu thích nghe người khác hát. Vì lẽ đó, bên trong bao xương, không có ai bị lạnh nhạt, không có ai tranh đoạt microphone. Đại gia đều chơi đến thập phần tận hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.